Chương 594, mạ trạm. Canh bốn nghe được Dương mệnh lệnh hẹ giặc ruột, lập tức hai tay lập lòe ra đạm kim sắc quang mang, sau đó không đang tránh né công kích, cùng mạ trộm công kích không ngừng đụng vào nhau. Hai cái bổ kẻ mẩn liền như thế ngươi tới ta đi không ngừng công kích lẫn nhau lấy, mỗi lần chặn đánh bên trong đối phương thời điểm, đều sẽ bị đối phương xảo diệu lấy tay ngăn. Quan chiến đám người kinh ngạc nói, thật là lợi hại, hoàn toàn thấy không rõ động tác của bọn nó, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn nó, giống như một điểm cảm giác vẻ vải đều không có. Hai cái bổ kẻ mẩn đã ngươi tới ta đi giao thủ một đoạn thời gian, nhưng là không có chút nào nhìn ra bọn chúng có nửa điểm cảm giác vẻ vải. Nhìn xem cái này đặc sắc tranh tài, mị tỷ không có tán thán nói. Một bên bờ dọc thì là phân tích nói. Mạ chọc mỗi ngày tiếp nhận chuột tiên sinh đặc biệt huấn luyện thể lực tốt là bình thường, huấn luyện bổ kẹ mẩn cũng là A Dương sở trường, lại thêm hệ giả ruột tự thân sẽ hút nhựa cây làm chất dinh dưỡng, thể lực cũng là nhất đẳng tốt làm rất tốt mà A Dương rất không tệ đấu trí, nhưng là so với chúng ta còn kém một chút. Mạ chọc đừng nhận thua tiếp tục công kích cho thấy đối diện chuột nhìn xem chiến đấu như vậy cũng là nhiệt huyết sôi trào mở miệng nói. Dương nghe tiếng sau cũng giống như vậy. Từ đây cũng là ta muốn nói lời, vô luận như thế nào chàng thắng lợi này ta không phải là cầm xuống không thể. Hệ giặc ruột bật hết hỏa lực, hai cái bổ kẹ mẩn nghe riêng phần mình huấn luyện ra lời nói đều là bật hết hỏa lực phát động công kích. Rốt cục lại lần nữa giao phong một trận về sau, hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời lộ ra sơ hở. Mạ chọc cắt chọc chúng đích hệ giả ruột mà hệ giả ruột dốc sở mà cũng chúng đích mạ chọc, hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời sau lui ra ngoài. Chú thấy thế lại cảm động khóc ròng ròng. Làm cho gọn gàng vào, đây mới là ta muốn chiến đấu. Mạ chọc sử dụng ruột chọc lui lại lập tức, chú hưng phấn nói, sau đó không thở dốc lại lần nữa để mạ chọc phát động công kích. Mạ chọc nghe tiếng lập tức hai tay khoanh, giao nhau hai tay phát ra một trận hào quang màu xanh lam. Sau đó mạ chọc trực tiếp bảo trì hai tay khoanh trạng thái liền xông ra ngoài trực tiếp đối diện xông về hệ giả ruột tựa hồ tuyệt không lo lắng, sau đó sẽ sử dụng cự ly xa tuyệt chiêu đến công kích. Đến hay lắm, hệ giả ruột sử dụng sụp bộ ở thấy cảnh này Dương cũng không có tránh né dự định, càng thêm không có sử dụng cự ly xa công kích dự định, muốn so lực lượng lời nói hệ giả ruột là tuyệt đối không thể lại thua, cho thấy hệ giả ruột nghe tiếng về sau, thân bên trên lập tức hiện lên một trận quan mang. Sau đó cũng là hướng phía mạ chọc vào tới, hai cái bổ kẹ mẩn tại trong sân đụng vào nhau, lập tức một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh nhớ tới. Cho thấy màu đen trong sương khói, hai cái bổ kẹ mẩn thân ảnh chậm rãi xuất hiện, lúc này, hai cái bổ kẹ mẩn hai tay vẹn vẹn nắm cùng một chỗ, hai chân thật chặt giẫm trên mặt đất, riêng phần mình cắn răng hai tay tương hỗ tăng lớn gắng sức lượng, ngay tại so đấu đấu sức. Hai cái bổ kẹ mẩn dưới chân mặt đất đều bởi vì không chịu nổi lực lượng của bọn chúng mà vỡ vụn ra. Hiện tại biến thành đấu sức đối kháng, nhưng là sợ sợ chúng nó còn không có phân ra thắng bại mặt đất liền đã không chịu nổi bờ dọc thấy thế mở miệng nói ra. Xác thực một khi dưới chân mặt đất không chịu nổi hoàn toàn vỡ vụn ra, hai cái bổ kẹ mẩn đứng cũng không vững cho nên muốn dựa vào đơn thuần đấu sức phân ra thắng bại lời nói không quá biểu hiện. Mà một bên khác trong sân chuột khí thế 10 phần hô. Chống đỡ xuống dưới A mạ chọc hẹ giả ruột cầm lấy đi ngươi toàn bộ lực lượng, đem mạ chọc đưa trên không trung bên này Dương chợt mở miệng, đám người hiển nhiên cũng không quá minh bạch Dương ý tứ. Nhưng là Dương sẽ nói như vậy, nhất định có dụng ý của hắn, mặc kệ là cái gì, chút đều biết không thể để A Dương đạt được. Mạ chọc đứng vững bước chân đừng cho hẹ giả ruột đạt được nhưng mà lại thấy, hẹ giả ruột đột nhiên chân to một tiếng, nguyên bản đẩy về trước lực lượng đột nhiên thu về, cứ việc mạ chọc sớm đã có chuẩn bị. Nhưng vẫn là bị hệ giả ruột kéo đi qua, sau đó cho thấy hệ giả ruột thuận thế thân thể ngã về phía sau, mạ chọc tay vẫn như cũ bị hệ giả ruột nắm lấy, cho nên tại hệ giả ruột ngã xuống trong nháy mắt, mạ chọc thân thể theo hướng về phía trước khuynh đảo, hệ giả ruột thuận thế song chân vừa đạp, đạp ở mạ chọc trên bụng, tay đồng thời bung ra, mạ chọc lập tức được đưa đến không trung. Trận đấu này ta thắng, hệ giả ruột mẹ gạ hòn thấy cảnh này Dương hai mắt ngưng tụ tinh quang hiện lên. Cái gọi là lập từ lên mặc dù không nhất định có người biết đạo lý này, nhưng là phần lớn lực lượng hình bổ kẹ mẩn đều là bởi vì cái này đạo lý. Gia nhập nói nếu như hệ giả ruột mạnh mẽ như vậy lực lượng, không có đất mặt chức danh, cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy ra nghe được Dương lời nói về sau. Hệ giả ruột lập tức thấp thân thể, sau đó lớn sừng phía trên lập lòe ra màu xanh trắng quang. Mang, hệ giả ruột song chân vừa đạp. Mặt đất lập tức lại lần nữa vỡ vụn ra nương theo lấy hệ giả ruột phóng tới không trung, còn khơi dậy một chút đá vụn, không trung mạ chọc trực tiếp bị chính diện trúng mục tiêu. Sau đó hệ giặc ruột lại lần nữa phát lực, dùng mình lớn sừng, gặp mạ chọc quăng về phía mặt đất. Ẩm cho thấy nặng nề phanh một tiếng, mạ chọc nhận được mẹ gà hòn va chạm phía dưới, lại lần nữa cùng mặt đất va chạm, song trọng tổn thương tựa như mạ chọc thương thế trên người nghiêm trọng. Không trung hệ giặc ruột chậm rãi vô cánh hạ xuống, mà một bên khác chuột thì là nóng nảy hô. Đứng lên a mạ chọc. Xuất ra chi khí cho đối phương nhìn xem, chúng ta không phải dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Mạ chọc nghe tiếng cố gắng muốn đứng lên, nhưng là thương thế trên người thật sự là quá nặng đi. Nói thật nó rất muốn nhắm mắt lại, mà là bên thai vẫn muốn lên chuột cổ vũ thanh âm, thúc đẩy nó lực lượng trong cơ thể đã thức tỉnh, cho thấy mạ chọc quát to một tiếng, tựa như đáp lại chuột cổ vũ một năm. Ba dạng, đứng thẳng lên thân thể lập lòe ra một trận hào quang chói sáng. Nguyên bản nóng nảy nhìn xem mạ chọc chuột cũng là ngây ngẩn cả người, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trong sân biến hóa. Đây là cả sĩ nhìn xem trong sân vật sáng mở to hai mắt nhìn, một màn này đối với huấn luyện gia mà nói là không thể quen thuộc hơn được. Nhưng là mỗi một lần nhìn đều sẽ có một loại rung động. Tiến hóa quang mang sao có ý tứ thấy cảnh này dương ngây người qua đi cũng là nở một nụ cười. Xem ra tranh tài còn sẽ không kết thúc. Bất quá chỉ là bởi vì cái này bộ dáng mới có ý tứ. Nhìn trước mắt vật sáng, hệ giặc ruột cũng là lại lần nữa toát ra chiến ý ta tăng cường nắm tay chắt chẽ chầm chầm lên trước mắt, hình thái dần dần cải biến vật sáng trên mặt bí mật mang theo vẻ mong đợi.